Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 9, ca ca, các người có khách sao? Ngôn ngôn có thể nhận thức sao? Bất kể, vì nhiệm vụ cho dù là làm nũng cũng có thể. Mộ Ngôn Ngôn khóe môi cong cong, cười đến rất ngọt, cái này, hai huynh đệ phản ứng đi lại. Có nháy mắt vô thố, nhưng cũng là rất nhanh phản ứng đi lại. Ân, là khách nhân, ngươi đi vào trước đi. Để sau sẽ làm nhân cho ngươi đem họa cùng bút đều đưa lên đi. Lúc này Tập Nghệ Hàn nói chuyện. Thời điểm, Mâu Trung đã lại là nói không nên lời thâm trầm. Tức giận bộ dáng, Mộ Ngôn Ngôn có chừng có mực. Vì thế vẫy vẫy tay, lui đầu trở về, hơn nữa đóng lại cửa sổ. Trường hợp một lần có như vậy hai phần yên tĩnh, đứng ở hai huynh đệ trong lúc đó nam nhân bỗng nhiên ra tiếng. Đánh vỡ này bình tĩnh, hắn mở miệng, không khỏi có vài phần tò mò hỏi. Chẳng lẽ nàng chính là lúc trước các ngươi cha mẹ thu dưỡng cái kia cô nhi? Lúc đó hắn đã tới, là biết chuyện này, chỉ là đến cùng không là thân chất nữ. Ở ca ca tàu tử xảy ra chuyện sau. Tập Phàm Nghị sẽ không từng chú ý quá bên này chuyện. Bị hỏi đến, Tập Nghệ ra gật đầu. Ân, đối Kim Ngôn Ngôn này bọn họ muốn trừng phạt nữ nhân. Hai người bọn họ cũng không tưởng nói chuyện nhiều chút gì đó. Tập Phàm Nghị rõ ràng là có chút hứng thú, nhưng hiện tại chính đứng ở bên ngoài. Cảnh tượng không thích hợp nói chuyện, lại thả đối phương đến cùng là cái nữ hài tử. Hắn nếu biểu hiện được độ quan tâm. Sự tình sẽ không mỹ, vì thế Tập Phàm Nghị đã đem chuyện này tạm thời lừa qua. Nâng chạy bộ hướng phòng khách, hắn không có kêu Mộ Ngôn Ngôn đi xuống cùng nhau ăn cơm cái gì. Điều này làm cho Mộ Ngôn Ngôn có chút thất vọng ở trong phòng nhạt như nước ốc. Nhưng, cơm nước xong sau, nàng không biết là, Tập Phàm Nghị lại nhắc tới nàng, là ở cùng hai huynh đệ đàm luận hoàn quá đoạn thời gian tiến hành ra Hàn tập đoàn giao tiếp thủ. Tục sau, Tập Phàm Nghị uống một ngụm trà, nói thẳng, quá trận ra Hàn tập đoàn niên kỷ hội, ta muốn giới thiệu các ngươi cấp đại gia, đến lúc đó, cho các ngươi muội muội nhất đứng lên đi, nàng có phải không phải cũng 16 tuổi, dù sao cũng là các ngươi ba mẹ thu dưỡng nữ nhi. Nên chứng chướng thể diện Tập Nghệ ra Tập Nghệ Hàn trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới sự tình nhảy tới này mặt trên đến. Nhưng bọn hắn đến cũng rất nhanh phản ứng đi lại. Tập Nghệ Hàn huyền truyền cự tuyệt. Ngôn ngôn thích tương đối yên tĩnh điểm địa phương, nhưng là làm vì chúng ta Tập gia nữ nhi. Cần phải muốn đi ra ngoài gặp từng trải, Tập Phàm Nghị thật sự có chút cứng nhắc. Cho nên loại sự tình này kiên trì đã gặp. Hắn cuối cùng nói một câu. Đến lúc đó ta muốn ở họp hàng năm thượng thấy nàng, rời đi. Tập ra hai huynh đệ như trước là đầy mặt tươi cười đem nhân tiễn bước. Nhưng đáy lòng lại trầm không được, cư nhiên muốn đem Kim Ngôn Ngôn cấp mang đi ra ngoài. Chuyện này, là nhị thúc nhìn ra cái gì vẫn là nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đều làm cho người ta trong lòng có chút nói không rõ cảm giác. Không thích hợp, Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ. Thấy ngừng ở bên ngoài kia chiếc Rolls Royce sắp khai đi lên. Sau tòa cửa sổ diêu hạ, sau đó giống như có một đôi làm cho người ta thâm thúy đến cực điểm. Đủ để nhìn thấu nhân tâm mắt hướng tới nàng xem đi lại. Hẳn là chính là Tập Phàm Nghị, Mộ Ngôn Ngôn tâm căng thẳng lại là buông lỏng. Này tình huống ý tứ, kết quả là ghi tạc trong lòng, còn là cái gì cũng chưa nhớ kỹ đâu. Có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá cũng may vẫn là làm ra một ít hành động. So cái gì cũng không làm tốt thật sự nhiều. Giờ phút này, Tập gia hai huynh đệ đi lầu ba theo dõi thất. Xem xét hôm nay Mộng Ngôn Ngôn phòng nội tình cảnh. Nàng là có thể, muốn khiến cho người khác lực chú ý sao? Đây là thật nghiêm túc vấn đề. Hết chương.